Cả đời chỉ yêu em. Chương 1011, Lương Mộ Lan tới tìm. Góc truyện audio.com. Hoàn hồn, Tố Tâm mới phát hiện trong ngực của mình tất cả đều là quà tặng. Cô đem những món quà kia chuyển đến phía ghế thừa, thắt chặt dây an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bàn tay Tố Tâm đã là đầy mồ hôi. Cô giật một cái khăn giấy, vừa lau tay vừa nói. Đây chắc là lần đầu tiên em đối mặt với những tình huống như vậy. Cho nên về sau, bên cạnh em không thể thiếu Vưu Nại Nại. Phó Kiến Văn nói tiếp, Tố Tâm gật đầu, nếu như nói trước đó Tố Tâm còn ở nước ngoài nên chưa ý thức được rốt cục mình đã hot như thế nào thì hôm nay xem như là cảm nhận được một lần. Đi phòng ăn dùng cơm xong thì Tố Tâm nhận được điện thoại của Đoàn Đoàn gọi tới. Nhóc hỏi Tố Tâm xem lúc nào sẽ trở lại. Nhóc nói nhóc nhớ mẹ. Trái tim Tố Tâm mềm nhũn. Mẹ cùng ba ba rất nhanh sẽ trở về. Mẹ sẽ mang về cho Đoàn Đoàn một món quà. Ngoan ngoãn đợi mẹ có được không? Đầu bên kia điện thoại. Con mắt của Đoàn Đoàn sáng kên. Hai bàn tay nhỏ của nhóc nâng điện thoại thả ở bên tai. Dùng sức gật đầu, giòn tan đáp, được, cúp điện thoại, Tố Tâm liền dục Phó Kiến Văn chạy về. Chỉ là, để Tố Tâm không có nghĩ tới đúng. Ở cửa Việt Thực Phủ Thiên Loan, Tố Tâm nhìn thấy Lương Mộ Lan. Lương Mộ Lan như là đã tới rất lâu rồi. Bà khoác áo choàng, trong khuỷu tay mang theo giỏ sách cùng một cái túi giấy. Lạnh đến nỗi xoa tay, không quan tâm tài xế khuyên bảo bà nên ngồi vào trong xe đợi. Đang ngồi ở tay lái phụ, Tố Tâm nhìn thấy Lương Mộ Lan đứng ở cửa biệt thự. Tâm đột nhiên căng thẳng, nghe được tiếng bánh xe nghiền ép giảm tốc độ, Lương Mộ Lan cho rằng lại có xe đi ngang qua. Bà hướng về bên cạnh đem đường tránh ra, cổ họng Tố Tâm khẽ nhún. Đó là, mẹ Tố, hẳn là tới tìm em. Phó Kiến Văn thấy Lương Mộ Lan đến cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hôm nay ở biệt thự ngoài ngoại thành, Tố Tâm đối với việc Tố Nhiên cùng Kỷ Vận mẹ con tình thâm cũng không nói gì. Còn cổ vũ Tố Nhiên đến thăm Kỷ Vận nhiều hơn một chút. Mẹ đẻ của Tố Tâm là Kỷ Vận, lại dành tất cả tình yêu cho một người con gái khác là Tố Nhiên. Tố Tâm có thể bao dung như vậy, suy bụng ta ra bụng người, Tố Nhiên cũng không thể một mực ngăn cản Lương Mộ Lan tới gặp Tố Tâm được. Cách chương.